Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ngang ngược. Nhân viên phục vụ có chút ghét bỏ nhìn xem trong tay mình 100 khối. Đồng thời nội tâm cảm thán trên cái thế giới này quả nhiên không phải ai đều là vừa rồi như vậy kẻ. Có tiền, hắn đem tiền nhét vào trong túi quần. Đối với mấy vị mỹ nữ nói, các ngươi nói vừa rồi vị kia. Mỹ nữ gật gật đầu. Hiếu Kỳ nói, theo ta được biết 24 tầng là các ngươi nơi này tốt nhất tầng trệt. Tiêu phí phải thấp, hắn tiêu phí được tốt hay sao hả? Khác đến cuối cùng không có tiền, là tới này ăn cơm chùa. Phục vụ viên có chút khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn là rất khách khí cười nói. Các vị tiểu thư không dối gạt các ngươi nói. Người là khai mở Aston Martin. Một chiếc xe là tốt rồi mấy trăm vạn. Người nói một bữa cơm hắn hội ăn không nổi. Lời này vừa ra vài người người mẫu xe hơi lập tức là hít vào lầu một khí lạnh. Ta đi, Aston Martin. Một cái trong đó vội la lên. Cái gì loại? Phục vụ viên lắc lắc đầu nói. Ta liền một cái phục vụ viên. Có thể biết cái gì bài tử liền không sai. Kia có thể biết cụ thể là cái gì loại. Bất quá là lam sắc. San hô lam. Truy vấn người mẫu xe hơi lập tức hoảng sợ nói. Ta đi. Aston Martin DB11. Xe này có hơn 400 vạn. Còn là bản số lượng có hạn. Có tiền cũng không nên mang a. Hắn. Phía sau lời nàng nói không được. Cùng nàng các đồng bạn đều đồng dạng biểu tình kỳ lạ. Nhân viên phục vụ nói, các vị tiểu thư nếu không có việc gì, ta liền đi trước, đã gặp các nàng trả lại không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhân viên phục vụ cũng không có tại lưu lại quay người đi. Vừa đi một bên bĩu môi, thầm nghĩ, một đám hám làm giàu nữ. Vừa nhìn người mặc không tốt liền đem người đương nghèo kiết xác nhìn. Hiện tại biết người khai mở bản số lượng có hạn Aston Martin trợn mắt a. Phi, mắt chó nhìn người kém. Lúc này nhân viên phục vụ cảm giác vô cùng hả giận. Thật giống như để cho những mỹ nữ này trợn mắt là hắn. Thời điểm này vài người người mẫu xe hơi không hẹn mà cùng hướng buồng vệ sinh phương hướng đi. Các nàng phải ở hào hào hóa trang điểm, một hồi vạn nhất nếu có thể gặp được vị kia thích giả heo ăn thịt hổ kim chủ. Nên để cho hắn nhìn thấy chính mình hoàn mỹ nhất một mặt. Này nếu có thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, về sau chính mình còn làm cái gì người mẫu xe hơi. Trực tiếp bay lên đầu cành đương phượng hoàng, trở thành mỗi người ao ước mộ thiếu nãi nãi. Mễ Tử Hiên một người ngồi ở lắp đặt thiết bị có tráng lệ phòng. Một đạo rau. Ở kiếp trước cái gì hắn chưa từng ăn. Có thể ở kiếp này hắn thật sự là chưa từng ăn vật gì tốt. Thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hiện tại tuy cũng không phải quá giàu có. Nhưng một bữa cơm còn là ăn được lên. Đang nói tới đều. Tự nhiên là muốn ăn bữa ngon. Phục vụ viên ở một bên nhanh chóng nhớ rau. Nội tâm cảm thán này chủ quả nhiên là có cái tiền còn có thể ăn. Gọi món ăn, lược thuật trọng điểm cầu những cái kia không có thưởng thức nhà giàu mới nổi cũng không biết. Có thưởng thức, à, chính là mặc không biết thế nào. Có phải hay không là trong truyền thuyết nước Pháp Paris đỉnh cấp thợ may cho hắn lượng thân định. Chế, khả năng. Bất quá thấy thế nào như là hàng vỉa hè hàng kia. Liền đang phục vụ thành viên nghĩ ngợi lung tung thời điểm rau Mễ Tử Hiên đã điểm hào. Hắn nói, chỉ những thứ này à, nhớ kỹ rượu đỏ phải cho ta tỉnh đủ 37 phút đồng hồ. Bằng không thì hội vị cảm thấy chát. Phục vụ viên lần nữa cảm thán trước mắt vị này chính là thực. Hội ăn. Rượu đỏ tỉnh rượu thời gian đều quy định đến phân. Nghĩ vậy nhanh chóng lui ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau cửa tửu điếm hơn 10 chiếc xe sang trọng gào thét mà đến. Vừa cho Mễ Tử Hiên phục vụ qua phục vụ viên vừa nhìn thấy những cái này xe cũng biết là trong tỉnh. những cái kia công tử tiểu thư đến, đám người kia không có việc gì sẽ tới, ăn uống một bữa đến 12 giờ liền đi đua xe. Chả lại làm ra cái gì tỉnh thành thập tam thiếu gia tên tuổi. Như thế nào không có đâm chết những cái này nhị thế tổ kia? Nghĩ là nghĩ như vậy, phục vụ viên còn là thay đổi lấy lòng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Một đám cả trai lẫn gái chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một vị thanh xuân tịnh lệ không tưởng nổi. Thiếu nữ xinh nhuộm thành tử sắc tóc tùy ý xóa xuống cấp nhân một loại thời thượng mà cá tính phô. Trương cảm giác. Đêm hôm khuya khoát nàng trả lại mang theo cái sâu sắc kính dâm. Bất quá từ kính dâm bên trong lộ ra trắng nõn khuôn mặt không khó suy đoán ra. Vị này nhất định là vị tuyệt sắc giai nhân, nữ tử dáng người cao gầy. Tuy không bằng Lan Hinh Đồng cao, nhưng cùng cái khác nữ hài so với cũng là tử tương đối cao nữ sinh. Bộ ngực sữa tuy cũng không bằng Lan Hinh Đồng bão mãn, nhưng rất xứng đôi nàng tức giận chất cùng dáng người, không lớn không nhỏ vừa vặn, nhiều một phần thì sẽ phá hư nàng thanh lệ khí chất, thiếu một phần thì lại để cho nàng hiển lộ quá gầy gò. Nữ hài dưới chân là một đôi màu nâu nhạt, in lần phong mã đinh dày. Trên hai chân bọc lấy hắc sắc bảy phần quần, lộ ra tinh xảo mắt cá chân. Làm cho người ta vừa nhìn sử dụng không nỡ bỏ rời ánh mắt. Thật sự là mắt cá chân đường cong quá mức yêu mỹ. Cấp nhân một loại giã tính vẻ đẹp. Hai cái cặp đùi đẹp bị hắc sắc bảy phần quần phác họa có hết sức nhỏ mà thẳng tắp. Làm cho nam nhân thấy được hận không thể cầm trong mắt gảy hạ xuống phóng tới nàng trên đùi. Nửa người trên là một kiện bohem phong màu vàng đất đồ hàng len áo lông. Vì nàng bằng thêm vài phần thời thượng, đặc lập độc hành cá tính cảm giác, nữ hài trong tay dẫn theo cái giá trị hơn 10 vạn bản số lượng có hạn hắc sắc bọc nhỏ. Không coi ai ra gì đi vào trong, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đến làm cho bất kỳ nam nhân đều không dám tới gần. Lúc này nàng giống như là cao ngạo có tiểu thiên ngỗng, hoặc như là tôn quý công chúa. Để cho bất kỳ nam nhân đều sinh không nổi tiết độc chi tâm. Phục vụ viên cung kính đi theo phía sau. Khi bọn hắn đi vào thời điểm sắc mặt trong chớp mắt biến đổi lớn. Xấu, xấu, xấu. Nội tâm liền hô ba tiếng xấu liền nhanh chóng tìm đến một người nhân viên phục vụ nữ nói. 24 tầng ven sông mướn phòng có phải hay không cho vừa rồi vị tiên sanh nào? Nhân viên phục vụ nữ gật đầu nói, đúng vậy a, như thế nào? Nam phục vụ viên chỉ một ngón tay đang đi vào trong một đám công tử. Tiểu thư cười khổ, ngươi xem một chút ai tới. Nhân viên phục vụ nữ vừa nhìn thấy đám người kia lập tức liền trợn mắt. Vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ a? Kia bất ngờ xông mướn phòng vẫn là cho bọn này công tử đại thiếu lưu lại. Có thể nói là bọn họ chuyên dụng mướn phòng, bất quá bình thường cũng cho những người khác dùng. Tỉ như Mễ Tử Hiên loại này có tiền, công tử ca. Nhưng cho người khác thời gian sử dụng sau đều là đám kia công tử. Tiểu thư không có gọi điện thoại điều kiện tiên quyết. Hôm nay bọn họ sẽ không đánh. Nhưng lại, chỉ những thứ này công tử. Tiểu thư ương ngạnh sinh khí. Căn bản cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì trước khi đến đánh không có gọi điện thoại. Tóm lại chúng ta tới, mướn phòng phải cho chúng ta nhường lại, không nhường lại nện các ngươi phá tửu điếm tin hay không? Có thể bên trong vị kia mở ra một cỗ giá trị hơn 400 vạn xe thể thao. Rõ ràng cũng là khó dây vào chủ, phục vụ viên dám đi để cho hắn cầm mướn phòng nhường lại. Vạn nhất vị này chính là trong tỉnh vị kia đại lão nha nội thế nào? Đừng nói nện tửu điếm, để cho ngươi khách sạn này khai mở không hạ xuống đều có thể. Bây giờ là hai bên cũng không dám đắc tội, phục vụ viên có thể không gấp. Hắn cắn răng một cái một đập chân cân nhắc một chút nói. Như vậy ngươi nhanh chóng cho quản lý gọi điện thoại, ta đi trước ổn định bọn họ. nhưng hạ những lời này, phục vụ viên tăng nhanh bước chân đuổi theo. Rất nhanh ngăn lại bọn này: công tử, đại thiếu. Hắn cung kính vẻ mặt, lấy lòng nụ cười nói: không biết mấy vị hôm nay tới, mướn phòng trả lại không có thu thập xong. Ngài mấy vị phía dưới chờ một chốc, chúng ta cái này cho thu thập xuất ra. Phục vụ viên không ngốc, Mễ Tử Hiên là một người, thân phận còn không rõ ràng. Nhưng trước mắt này chút là hơn 10 vị, là ai ra công tử tiểu thư hắn đều rõ ràng. Cho nên cũng chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên nói tiếng xin lỗi, để cho hắn cầm mướn phòng dọn ra. Nếu như đều không thể trêu vào, vậy thì phải cân nhắc hạ lợi hại quan hệ đắc tội một đầu. Mà Mễ Tử Hiên chính là hắn muốn đắc tội với người. Vạn nhất hắn thật sự là trong tỉnh vị kia đại lão công tử, kia cũng chỉ có thể tự nhận không may. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử cũng không nói chuyện. Đứng ở bên cạnh hắn cùng hộ hoa thị giả giống như hạ lợi nhân đứng ra, vẻ mặt cười lạnh đối với phục vụ viên nói: rốt cuộc là chưa dọn phòng, vẫn có người. Phục vụ viên nào dám nói thật, nhanh chóng cười làm lành nói: là thật chưa dọn phòng. Người xem ngài mấy vị cũng không có cho chúng ta gọi điện thoại, cho nên ngay từ đầu liền có một bàn khách nhân ở bên trong dùng cơm. Ngài mấy vị hơi không đợi, đều chữ cửa ra. Hạ lợi nhân một bà nắm chặt phục vụ viên cổ áo nói: ít đi mã nói nhảm, ta liền hỏi ngươi bên trong là có người hay không. Phục vụ viên sợ tới mức mặt đều bạch, trước mắt mấy vị này đánh hắn cũng là bạch đánh, nhưng này sẽ hắn cũng chỉ có thể chết khiêng đến ngọn nguồn. Nhanh chóng nói: hạ ít bên trong thật không có người, thật là chúng ta trả lại không có thu thập xong, ngài cho chúng ta chút thời gian được hay không? Liền 5 phút đồng hồ, chúng ta cam đoan thu thập xong chiêu đãi các vị. Hạ lợi nhân nghiêng đầu đối với những người khác nói: hắn nói bên trong không ai, các ngươi tin sao? Lập tức có người nhảy ra a mắng: ta tin hắn đại gia, này tôn tử nhất định là cầm chúng ta phòng cho người khác. Tôn tử nói: cho ai, ngươi tối hảo thống khoái, bằng không thì gia gia của ngươi ta miệng rộng để ý ngươi. Hạ lợi nhân những cái này đại thiếu tuy đều là sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình, nhưng cũng không phải không có đầu óc hàng. Chỗ vị hỏi rõ ràng ai ở đâu biên, chính là sợ chọc tới bọn họ không thể trêu vào người. Tại tỉnh thành có rất nhiều người là bọn hắn không thể trêu vào, cho nên muốn hỏi rõ ràng, không thể trêu vào tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, quay đầu rời đi, nhắm chúng lên vậy thì thật là tốt. Hôm nay rảnh rỗi nhức chứng, liền qua đi thu thập hạ đối phương, cầm hắn tìm một chút việc vui. Như vậy sự tình hạ lợi nhân những người này bình thường có thể làm không ít. Phục vụ viên biết hôm nay không nói miệng rộng phải dừng lại lần lượt một cái. Nhanh chóng nói: ta nói, đừng động thủ. Hạ lợi nhân buông ra hắn cười to nói: vậy thì nói nhanh lên, đừng làm cho ta nói nhảm a. Phục vụ viên vẻ mặt ngượng nghịu, ngượng ngùng nói: ta cũng không nhận ra. Bất quá hắn khai mở là một cỗ cát bụi Aston Martin san hô lam, bản số lượng có hạn. Hạ lợi nhân nghe xong lời này đến không nói gì, mà là nhìn về phía những người khác. Lập tức có cái đập vào khoen mũi nữ tử đứng ra, khinh thường cười nói: Aston Martin, cái gì xe dởm, đi, chúng ta tiến tới kiến thức hạ ai khai mở như vậy một cỗ xe cho nữ. Hạ lợi nhân nghe xong lời này, nội tâm nắm chắc. Nói chuyện nữ tử là bọn hắn này vòng trong đám người bách sự thông. Trong tỉnh nhà ai đại thiếu, tiểu thư mở cái gì xe nàng đều rõ ràng. Nàng nếu như nói như vậy, kia đã nói lên những cái kia bọn họ không thể trêu vào nhân vật không có khai mở loại này xe. Một mực không nói chuyện trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử cười lạnh nói: đang lo không có việc vui vậy, vậy cầm hắn tìm thú vui. Ta phòng hắn cũng dám dùng. Khốn kiếp, hôm nay cần phải để cho hắn quỳ cút ra ngoài cho ta không thể. Nàng này vừa nói Hạ Lợi Nhân những cái này đại thiếu, các tiểu thư lập tức hưng phấn có gào khóc kêu. Hôm nay thật sự là quá nhàm chán, rốt cục tới có thể tìm một chút việc vui. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử mang theo mọi người đi tới trước cửa. Một cước liền đem mướn phòng cửa cho đá văng. Mễ Tử Hiên đã giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.